cuối cùng cũng tìm được cảm giác tán đồng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ bỗng nổi hứng muốn làm thơ, hắn trầm ngâm hai tiếng rồi đọc một câu. Mặc dù đã có đùi to, vẫn không thể lòng mối lo tinh thần, đại pháp sư đúng là mang thuốc trợ tim cho hắn, hệt như che dù lên đỉnh đầu, như mang đùi đến cho mình ôm, từ nay mình chân chính ôm được đùi to, đạp lên chiếc thuyền lớn nhân giáo vừa kiên cố lại vô cùng rộng rãi. Nhưng hai người đứng đầu nhân giáo là giáo chủ và đại đệ tử, bọn họ đều là người thừa hành thanh tĩnh vô vi, sở dĩ Huyền Đô đại pháp sư khuyên nhủ Lý Trường Thọ, vì mong hắn không nên cảm thấy bản thân được thánh nhân lão già ưu ái mà sinh ra tự phụ, tự mãn. Nhưng lời khuyên nhủ của đại pháp sư không có nhiều ý nghĩa với Lý Trường Thọ, thậm chí khi mới vừa cáo biệt cùng với đại pháp sư, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã suy tư một vấn đề, tại sao mình lại được thánh nhân lão gia ưu ái. Lý Trường Thọ trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi suy nghĩ. Đầu tiên là do hải thần giáo liên lụy đến thiên đình, sau đó lại là nhân quả của long tộc, vì thế nên hắn mới may mắn được thánh nhân chú ý tới. Tiếp theo là do trước đây hành vi cử chỉ của hắn đều với ý thánh nhân lão gia. Lúc này lão gia mới giúp hắn che lấp thiên cơ đồng thời đặt nhiệm vụ long tộc nhập thiên lên người hắn, mấy vấn đề khó hiểu rối tinh rối mù gom lại cùng một chỗ, nhưng tất cả đều Lý Trường Thọ chậm rãi phá giải. Lý Trường Thọ hiểu rất rõ không phải vì tổ sư gia thấy hắn đẹp trai sáng láng nên cho hắn chỗ tốt, nếu hắn muốn có được sự che chở của thánh nhân, thì hắn nhất định phải chứng minh bản thân có giá trị, còn nữa, phải luôn kiên trì quan điểm yên ổn mà sống, né tránh nhân quả rồi từ từ hành động. Đồng thời tu vi của bản thân cũng không thể thụt lùi. Chỉ có cách đạt được cảnh giới kim tiên hắn mới có thể trường sinh, khi đó hắn mới có thể giúp thánh nhân làm việc và cũng có tư cách đón nhận sự bảo hộ của thánh nhân. Lý Trường Thọ cười khổ, trong đáy lòng khe khẽ thở dài. Lúc trước mình dùng người làm công cụ, bây giờ mình lại thành công cụ của người. Cái này cũng giống như kiểu thiếu niên đồ long cuối cùng hóa thành ác long. Tiến thức quất qua thùng lũng ven sông, phát hiện ra đại pháp sư đã không còn ở đó. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về phía sơn lâm. Sau cùng hắn lặng lẽ dùng thổ độn chạy về bên trong độ tiên môn. Bây giờ mình ôm đùi đại pháp sư, theo Lý Trường Thọ mà nói cũng chỉ có hai ý nghĩa thực tế. Một là có một số việc thành hiện thực, sau sự kiện này, bản thân mình ở Hải Thần Giáo lại có thêm nhiều lực lượng. Hai là trực tiếp triệt tiêu hơn phân nửa áp lực của mỗi đạo nhân. Tại Nam Hải, chỉ cần đại pháp sư hiện thân nói một câu không được tổn thương phàm nhân, lập tức có hiệu quả như một viên đá làm kinh động cả bầy chim. Long tộc bên kia đại khái sẽ cảm thấy đại pháp sư hiện thân vì ngài là chỗ dựa chính thức của Hải Thần Giáo. Hải Thần Giáo ngồi vững vị trí đại lý thu gom công đức của nhân giáo, long tộc tự nhiên càng thêm coi trọng Hải Thần Giáo. Mặt ngoài bọn họ vô cùng kiêu ngạo nhưng hiện tại đã rơi vào khốn cảnh, trong đáy lòng khiếp sợ, nhất định sẽ tìm cách ôm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này. Mà phía Tây Phương Giáo, chắc chắn mỗi đạo nhân sẽ thêm một phần kiêng kỵ. Tuy đại pháp sư chỉ nói là không được tổn thương phàm nhân, vẫn chưa nói bóng gió những cái khác, nhưng thật ra là các người có thể đi ra biển mà đánh. Câu nói này phù hợp với hình tượng đại sư huy nhân giáo. Lúc Tây Phương Giáo thu gom công đức tại Tây Bộ Nam Thiệm Bộ Châu, hẳn là cũng sẽ phải chú ý thêm một chút. Lý Trường Thọ đoán không lầm, Tây Phương Giáo phía sau vẫn tiếp tục tính toán long tộc, muốn thu nhập long tộc vào thế lực Tây Phương Giáo. Mình nhất định phải mưu tính một phen, lợi dụng Hải Thần Giáo khiến long tộc cảm giác được không chịu nổi gánh nặng mà kéo long tộc vào thiên đình, trợ lực cho Ngọc Đế. Tranh long cùng với Tây Phương Giáo, không khác gì đòi thức ăn trước miệng cọp. Trước đó, hậu trường của Lý Trường Thọ chỉ loáng thoáng mỗi mình Ngọc Đế. Hắn dĩ nhiên là không dám làm liều, nhưng hiện nay, Lý Trường Thọ có thêm một vị thánh nhân đã trực tiếp ra tay che đậy thiên cơ cho mình, chẳng những thế, vị thánh nhân này còn được công nhận là người mạnh nhất trong lục cảnh. Chỉ cần Lý Trường Thọ chuẩn bị cẩn thận đầy đủ, không sơ suất để lộ chân thân, cũng không liên lụy đến nhân quả của hắn thì cớ sao không thể thử một lần, cái này xem như là nhiệm vụ đầu tiên mà thánh nhân lão gia bàn giao cho hắn. Sự tình có liên quan đến tiền đồ và mệnh đồ an ổn sau này của mình, nên hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, toàn lực ứng phó. Lúc đầu Lý Trường Thọ dự tính sau khi về núi, còn muốn rủ sư phụ và sư muội cùng ăn một nồi ếch ngọc để chúc mừng, sau đó mới nghiên cứu hai khối ngọc phù vừa được tặng, hiện tại ngược lại là cảm thấy, trước hết phải mưu tính, liệt kê những phản ứng tiếp theo của Tây Phương Giáo và Long Tộc. Sau đó căn cứ vào những khả năng này mà tính toán kế hoạch hành động, nhằm đề phòng gặp phải những tình huống luống cuống tay chân, hiện tại đây mới là việc quan trọng nhất, thổ độn một đường thẳng đến địa phương cách Đậu Tiên Môn 600 dặm. Lý Trường Thọ lập tức đổi phương hướng, lấy tốc độ của đệ tử cảnh giới quy đạo cưỡi mây chậm rãi trở về. Giống như lúc đại pháp sư biết được hắn là giáo chủ của Hải Thần Giáo thì hơi kinh ngạc, một chút. Bây giờ Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ che lấp thiên cơ, chỉ cần Ngao Ất không khai ra thì chẳng ai có thể nghĩ đến. Giáo chủ Hải Thần Giáo Nam Hải lại chính là một vị đệ tử trẻ tuổi chưa thành tiên bên trong độ tiên môn chứ. Lớp ngụy trang này cũng chính là một trong những át chủ bài của Lý Trường Thọ. Là át chủ bài thuộc hàng trọng yếu. tới Ngưu Hạ Châu, phụ cận Linh Sơn, trong động phủ của Văn Tịnh đạo nhân, tiếng muỗi vang lên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước mặt hai thị nữ đang tu hành, chính là Văn Tịnh đạo nhân. Hai thị nữ toàn thân run lên, không đợi bọn họ kịp mở mắt, Văn Tịnh đạo nhân tiện tay xẹt qua một cái, hai thị nữ này lập tức hóa thành cát bụi. Bản nữ vương để các ngươi tu hành sao? Văn Tịnh đạo nhân lãnh đạm nói một câu, váy dài trên người tung bay, đồng thời trong động phủ cũng vang lên tiếng nước róc rách. Đợi váy xa rơi xuống, nàng đã ngồi an ổn trong hồ nước đang tản ra linh khí mờ mịt, ngón tay nhỏ nhắn của Văn Tịnh bóc một đóa linh liên, cầm lấy từng cánh hoa chậm rãi xé nát, đây chính là biện pháp duy nhất có thể giúp nàng giữ tỉnh táo. Dù sao cũng là người sống qua bao năm tháng dài dằng dặc, đa phần ai cũng có một chút đam mê mà người khác không thể hiểu được. Hay trong một đám long tộc gian trá, các con ta đều bị các người giết chết, lại còn đốt xác thành tro rồi vứt đi. Văn Tịnh đạo nhân nghiến răng mắng chửi một hồi, nhưng sau đó nàng chậm rãi thở ra một hơi, xuất sư bất lợi thôi, lần này nhị giáo chủ thả cho nàng ba thành tộc nhân, nàng an bài một thành tộc nhân đi phục kích nhóm long tộc vốn cho rằng đã là chắc thắng. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương quá mức gian trá, giết hết tộc nhân của nàng, tộc nhân chết nhiều như vậy, thân là nữ vương tất nhiên nàng rất đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau lòng, chỉ cần đám muỗi trong tộc vẫn còn, mấy vạn năm sau lại có thể sinh thêm một đám tộc nhân mới. Từ từ kiềm chế lửa giận, trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân lại hiện ra một đạo thân ảnh khác, Huyền Đô đại pháp sư, nàng vốn định cắn răng mắng vài câu cho bõ giận, nhưng trong đáy lòng lại nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, hồi tưởng lại ngày đó bị Huyền Đô tìm tới cửa. Nghĩ đến đây trong đáy lòng nàng chỉ toàn sợ hãi và bất lực, người nam nhân này không thể trêu chọc. Tốt nhất nên tránh xa nhân tộc. Hải thần giáo đó quả nhiên có nhân giáo chống lưng. Văn Tịnh đạo nhân hừ khẽ hai tiếng, những cánh hoa đã bị xé thành từng mảnh nhỏ bị nàng vứt vào trong nước hồ. Xem ra vẫn nên trực tiếp ra tay từ bản thân long tộc. Bình thường mà nói, sự tình nhị giáo chủ bàn giao nàng nhất định phải đạt được kết quả trong ngàn năm, có thể lợi dụng nhược điểm nào của long tộc. Văn Tịnh đạo nhân bấm ngón tay suy tính, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, khóe miệng cực kỳ mị hoặc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Nàng nhớ rất kỹ, cách đây vài năm có vài tên giao long binh tướng có một chút bất mãn đối với long tộc, có thể lợi dụng việc này. Cùng lúc đó, tại hải vực phía nam An Thủy Thành, thật sự là Huyền Đô đại pháp sư, thiên chân vạn xác, đúng là Huyền Đô đại pháp sư, việc này không sai một chút nào. Nếu đúng là Huyền Đô đại pháp sư thì thế nào, chẳng lẽ long tộc chúng ta phải dựa vào bọn họ hay sao? Không sai, hương hỏa của hải thần giáo vốn là chút quả vặt dành cho Ngào Ất Chất Nhi thôi. Ngồi trong xa giá rào long, Ngào Ất nghe mấy vị long tộc thúc bá bên ngoài nói, không chịu được cười khổ hai tiếng, tóm lại là có người không muốn thừa nhận sự thật long tộc đã suy yếu lại còn cưỡng ép mạnh miệng, còn nói đại sư huynh đạo môn không gì hơn cái này. Thế nhưng Ngào Ất trông thấy, hai vị sư bá đang nói chuyện lớn tiếng nhất, ngay vào thời điểm Huyền Đô đại pháp sư hiện thân, cằm của bọn họ đều rớt hết xuống dưới đất, lắc đầu. Ngào Ất lấy từ trong ngực ra một tấm bảo kính lớn chừng bàn tay, từ từ giải khai cấm chế. Ông, ông. Bảo kính chấn động mấy lần, lập tức hiện ra hình ảnh. Ngào Ất nhìn thấy phụ vương mà mình vẫn nhìn không thấu. Long vương Đông Hải nằm trên bảo tọa thất thải san hô, bên cạnh còn có mấy vị hải nữ ôn nhu, người bóp vai quạt gió, kẻ đấm chân dâng trà. Long vương Đông Hải bây giờ chính là tộc trưởng của long tộc, có được tứ hải, bảo vật lại vô số. Cuộc sống của rồng vốn là như vậy. Vừa nhàm chán hoang đường lại vô cùng buồn tẻ, Ngào Ất nghe thấy một giọng nói già nua run rẩy hô. Bệ hạ, nhị điện hạ cầu kiến. Ngào Ất tự nhiên biết, giọng nói này là của Quy Thừa Tướng. Ất nhi đó, à, Long Vương ra mở hai mắt ra, vẫy lui tất cả hải nữ, xuyên thấu qua bảo kính chăm chú nhìn Ngào Ất. Ngào Ất lập tức ngồi thẳng, thân thể thoáng có một chút kéo căng. Phụ vương, hải nhi phục mệnh. Chiến sự bên kia ta cũng đã biết. Ngươi làm không tệ, Ngào Ất nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng rất nhanh liền cúi đầu nói. Tất cả đều nhờ các vị cao nhân đứng sau chỉ điểm, Hải Nhi không dám lĩnh công về mình, Long Vương Đông Hải cười nói. Đại thắng mà không cần kể công, ngươi ở Kim Ngao Đảo cũng không có phí công tu hành. Ngươi nên nhớ kỹ, gửi bảo vật đến tặng cho Hải Thần Giáo nhiều một chút, tộc ta không thể thiếu ân tình vị Hải Thần này. Hải Nhi minh bạch. Sau đó tất cả đều do phụ vương an bài. Phụ vương, Hải Nhi sẽ trở về Kim Ngao Đảo tiếp tục tu hành. Đi đi, Long Vương Đông Hải khoát khoát tay. Con ta làm được việc, lòng ta cảm thấy rất an ủi, những việc còn lại không cần ngươi quản nữa, bản vương sẽ tự an bài, Sau đó, bảo kính nhẹ nhàng chấn động, hình ảnh trong kính dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ất nhẹ nhàng thở ra, thu bảo kính vào. Hắn thực sự rất sợ Phụ Vương sẽ hỏi giáo chủ của Hải Thần Giáo là ai. Nếu Phụ Vương thực sự hỏi, Ngao Ất hắn cũng không biết bản thân có nên trả lời thật hay không. Trường Thọ huynh, ta nên làm thế nào mới có thể báo đáp huynh? Rất nhanh ý chỉ của Long Vương Đông Hải đã được truyền tới. Ngao Ất rời khỏi đại quân, được hộ tống về Kim Ngao Đào. Cùng lúc đó, một nhóm mấy trăm tiên giao binh khiêng theo mấy chục cái dương lớn đi về phía An Thủy Thành. Không cần phải đoán thứ trong dương là gì, chỉ cần nhìn bản thân cái dương thôi cũng đã là đồ quý giá hiếm có rồi. Hai ngày sau, trên 9 tầng trời, bên trong bảo điện Lang Tiêu trống rỗng, Đồng Mộc Công cưỡi mây đến từ bên ngoài, trực tiếp đi vào bảo điện Lang Tiêu, đến dưới đài cao khom mình hành lễ, nói: Bệ hạ, đã điều tra rõ sự tình phát sinh ngày trước của Hải Thần Giáo. Ồ, thanh niên mặc áo bào trắng đang phê chữa thiên lệnh ở trên đài cao lập tức buông bút ngọc trong tay xuống. Nói: Lão thần tuân mệnh, thật ra có người mưu hại Long tộc nên đã dùng Hải Thần Giáo để làm mồi nhử, có ý định phục kích binh mã của Long tộc nhưng lại bị kéo vào mai phục của Long tộc. Tính toán người của Long tộc, lão thần không có cách nào điều tra ra là kẻ nào, nhưng lúc đó một bầy viễn cổ hung thú huyết xí hắc văn đã hiện thân, vào thời điểm này có thể thả ra một số lượng lớn huyết xí hắc văn chỉ có duy nhất hai nhà. Thanh niên mặc áo bào trắng chậm rãi gật đầu, tuy cũng đã hiểu người mà Đông Mộc Công đang ám chỉ là ai. Bọn chúng không bao giờ chịu đặt ta vào mắt, thanh niên mặc áo bào trắng chậm rãi thở dài, trong mắt chợt lóe lên tinh quang nhưng lập tức khôi phục lại thành dáng vẻ mỉm cười như ngày thường. Tiếp theo, Đông Mộc Công hãy mang theo một chút ban thưởng, đi qua Hải Thần Giáo một chuyến, lúc này ý chỉ chưa thành. Chỉ có thể dùng chút ban thưởng như vậy để trấn an vị này, ngừng lại lời chuẩn bị nói, Ngọc Đế bấm ngón tay suy tính, phụ cười khổ vừa nói. Đông Mộc Công, ngươi phải nhớ hỏi thật kỹ tính danh đạo hiệu của Hải Thần Ái Khanh. Đông Mộc Công cũng run lên, lúc này mới đột nhiên ý thức được, mình hoàn toàn không biết một chút gì về đạo hiệu của Hải Thần Nam Hải, dù chỉ là một cái tên giả cũng không hề biết. Long tộc và huyết muội đánh nhau một trận, bản thân mình lại biến thành người thắng cuộc. Lúc thu nhận lễ vật cảm tạ của Long tộc đưa tới, Lý Trường Thọ vẫn có cảm giác mơ hồ, phải đợi đến khi nhận được ban thưởng của Ngọc Đế do Đông Mộc Công mang tới, thì Lý Trường Thọ mới bừng tỉnh và hiểu ra mọi chuyện. Trận chiến này mặc dù là Long tộc thắng, nhưng hắn đúng là buôn bán có lời rồi, chỉ cần tốn một chút miệng lưỡi, lãng phí chút tiên lực, lại tổn thất mấy tòa miếu thần của Hải Thần Giáo, mà đã lấy được một đống bảo vật có thể xếp thành ngọn núi cỡ nhỏ. Hơn nữa lại nhận được sự cảm kích của Long tộc, cho Long tộc ân tình không hề nhỏ. Vụ mua bán như thế này thì dù đến bao nhiêu lần, hắn đều tiếp hết, mà thôi, tốt nhất vẫn đừng phát sinh chuyện gì cả. Bảo vật mà Long Cung tặng hơn phân nửa là bảo tài và linh thạch, gần một nửa còn lại là những thứ quý hiếm như san hô, trân châu và dạ minh châu, mấy thứ vật phàm như vàng bạc, Long Cung tất nhiên khinh thường không mang tới. Bảo tài linh thạch, cộng thêm hơn 10 dương lớn kia, Lý Trường Thọ đều để đạo nhân giấy thu nhận, thứ này cũng không có tác dụng gì trong thế tục. Chữ vật bảo năng nhiều. Hiện tại đã phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng của chúng. Những tài bảo kia, Lý Trường Thọ ban một phần cho những thần sứ vô nhân trong hùng trại có biểu hiện không tệ, số còn thừa thì giữ lại dùng để xây dựng thần miếu, việc kế tiếp. Lý Trường Thọ đoán chừng, chỉ để kiểm kê và xử lý xong những bảo tài này, đánh cấm chế bí mật lên tất cả những thứ kia, thì hai đạo nhân giấy sẽ phải bận rộn chừng 10 ngày đến nửa tháng. Nhưng nhờ có nguồn trợ lực này, đại trận phòng ngự tổng hợp và kế hoạch tiểu quỳnh phong lang thang mới có thể tiến một bước dài về phía trước. Mặc dù hiện giờ đã có đùi, nhưng vẫn phải tính kế chạy, khục. Tuy hôm nay đã có đại lão làm chỗ dựa, nhưng bản thân mình vẫn nên làm tốt mọi việc và chuẩn bị chu đáo, để có thể ứng phó với bất cứ tình huống nào. Lúc chuyện tốt xảy ra, nếu như vui mừng quá mức, chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra tùy mức độ khác nhau. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, sự vui sướng trong lòng dần dần hóa thành lo lắng, bắt đầu tự kiểm tra sự việc xung quanh, nhưng thì Lý Trường Thọ vừa kiểm lại bảo vật Long Cung tặng khoảng nửa ngày. Thì thân ảnh quen thuộc kia lại tới con phố cũ quen thuộc, vào cửa miếu quen thuộc. Người đến tất nhiên là Đông Mộc Công mang theo quà ban thưởng của Ngọc Đế. Lý Trường Thọ để một đạo nhân giới hóa thành lão giả gầy gò với mái tóc trắng xóa, cầm phất trần, mặc một thân áo bào trắng, từ dưới đất đi ra để gặp mặt Đông Mộc Công. Trước đây Lý Trường Thọ đã căn dặn, Đông Mộc Công nên đổi một miếu hải thần khác để gặp mặt, nhưng hoàn toàn như gió thoảng bên tai, hắn vừa bước vào Sơn Thủy Linh Đồ, Đông Mộc Công đã lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hỏi một tiếng. Hải thần dạo này có khỏe không? Vẫn tốt, đa tạ Mộc Công đã nhớ tới. Lần này không chỉ là bần đạo thấp thỏm nhớ mong, còn do bệ hạ phái bần đạo tới đây. Ồ, đa tạ bệ hạ đã nhớ đến tiểu thần. Lý Trường Thọ chắp tay về phía không trung, vẻ mặt mỉm cười. Đông Mộc Công âm thầm dò xét nhưng không biết như thế nào, lần này khi nhìn thấy vị người giấy hải thần, luôn cảm thấy thần thái và đạo vận của đối phương đều có sự khác biệt nhỏ. Giống như, vị hải thần này so với trước càng thong dong, tự tin hơn một chút, đầu tóc bạc phơ cũng trở nên mềm mại, bóng bẩy hơn rất nhiều. Hải thần, đây là lễ vật bệ hạ ban thưởng cho ngươi. Đông Mộc Công cầm hai chiếc vòng tay chữ vật, cười nói. Bởi vì lúc này ý chỉ của thiên đình chưa ngưng tụ xong, nên thần vị chưa được thừa nhận chính thức, thành ra lần ban thưởng này không thể làm theo nghi thức. Lý Trường Thọ cúi người về phía trước, cầm bảo vật này ở trong tay, nghiêm mặt nói. Đa tạ bệ hạ đã ban thưởng, sau đó, hắn cũng không nhìn, tùy ý cầm một chiếc vòng tay, đi tới nửa bước rồi đưa về phía trước cho Đông Mộc Công. Mộc Công. Ây, ngươi làm gì vậy? Ta không phải loại thần tiên như thế. Đông Mộc Công nhíu mày khoát tay, Lý Trường Thọ mỉm cười đưa tới, trong miệng nói một số câu như đều do Mộc Công nói ngỏ trước mặt bệ hạ. Coi như đây là quả bổ sung mừng tân hôn của Mộc Công. Nếu ở bên ngoài Sơn Thủy Linh Đồ có thể thấy được, bên trong đó có hai thân ảnh đang ngươi đẩy ta nhường, ngươi nhường ta đẩy, một hồi lâu mới dừng lại sự dày vò này, thế là ban thưởng của Ngọc Đế bệ hạ cứ như vậy mãi đi một nửa. Điều này làm lòng của Lý Trường Thọ quặn đau. Nhưng việc này là một khâu quan trọng, dựa vào sự hiểu biết của hắn với Nguyệt Lão, thì thần tiên trên thiên đình đều hứng thú với mấy chuyện này. Sau đó hai người nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, nhưng đều nói tới những chủ đề không hề quan trọng. Lý Trường Thọ vẫn không nóng vội nói chuyện Long Tộc với Ngọc Đế, vì hiện tại không chỉ thời cơ chưa tới, mà nói nhiều quá, cũng dễ khiến Ngọc Đế bệ hạ sinh nghi. Còn Đông Mộc Công đã mấy lần thay đổi chủ đề, để gợi lên chuyện hỏi tên nhưng năm lần bảy lượt đều bị Lý Trường Thọ dẫn dắt ra chủ đề khác không chút dấu vết. Đến cuối cùng với Đông Mộc Công không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp nói thẳng. Tương giao cùng với đạo hữu đã lâu, nhưng lại không biết đạo hiệu của đạo hữu là gì, quả thực thất lễ, không biết tôn hiệu của đạo hữu là gì, để bần đạo cũng dễ trở về bẩm báo với bệ hạ chúng ta một tiếng. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười gật đầu, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Lẽ nào phải báo tên thật của mình sao? Đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích về thánh nhân lão gia đã vì hắn mà che lấp thiên cơ. Mặc dù quy hoạch sau này vẫn là đi lên thiên đình làm viên quan nhỏ, theo phía sau Ngọc Đế và Lão Quân làm việc, dù điểm ấy chưa từng thay đổi. Nhưng nếu để cho Ngọc Đế biết, Hải Thần Nam Hải cũng không phải là cao thủ ẩn giấu trong nhân giáo, mà là một tiểu đệ tử, vậy thì hình tượng Lão Thần Tiên cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, uy tín cũng bị giảm đi nhiều, làm việc cũng vô cùng bất tiện. Hiện giờ đối với Ngọc Đế, Lý Trường Thọ vẫn muốn duy trì cảm giác thần bí nhất định, trong đáy lòng đột nhiên dao động, bản thân mình tên là Lý Trường Thọ. Vậy không bằng, Lý Trường Thọ cười nói. Huyền môn chân diệu cảnh, tiên linh dưỡng tự sinh, vốn không có kỳ ý, đắc đạo hòa trường sinh, Đông Mộc Công cao mày nói. Đạo hiệu của đạo hữu ẩn giấu trong bốn câu này sao? Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi ngược lại. Mộc Công có biết, mạnh nhất từ trên xuống dưới trong nhân giáo có danh hào gì không? Đông Mộc Công suy nghĩ một chút, mạnh nhất từ trên xuống dưới trong nhân giáo không phải chỉ có hai vị thôi sao? Một vị là Thái Thanh Thánh Nhân Lão Gia, một vị là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Không sai, bản thân của Huyền Đô Đại Pháp Sư không có bất kỳ đạo hiệu hay danh hào nào, lại thêm thái cực đồ trấn áp khí vận của bản thân, nên mới có thể không dính nhân quả. Chẳng lẽ cao thủ nhân giáo đều không thích dùng tên? Vậy thường ngày ở bên ngoài làm sao để báo danh tính nhà mình? Bần đạo Huyền Đô Trung Pháp Sư, bần đạo Huyền Đô Tiểu Toàn Phong, bần đạo Thái Thanh Quan Tiểu Bá Vương. Đông Mộc Công lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói. Nhưng nếu như vậy thì ta về bẩm báo với bệ hạ như thế nào đây? Lý Trường Thọ cười nói. Bần đạo bỗng nghĩ tới một đạo hiệu, từ hôm nay trở đi, tự xưng là trưởng canh đạo nhân, Mộc Công cứ về bẩm báo bệ hạ như thế. Thiện, Đông Mộc Công lập tức lộ ra mỉm cười, thở dài rồi cáo biệt với Lý Trường Thọ, chạy về thiên cung phục mệnh. Đưa tiễn Đông Mộc Công xong, Lý Trường Thọ mới liếc nhìn đồ vật được Ngọc Đế ban thưởng, đơn giản là một chút linh thạch, bảo tài. Cũng không có đồ vật gì quý giá. Hiện giờ mặc dù thiên đình có nhiều công đức, nhưng bảo vật có lẽ không nhiều. Được Long Tộc tặng bảo vật rồi Ngọc Đế ban thưởng, Lý Trường Thọ trước sau tiêu tốn thời gian một tháng mới âm thầm chở hết những bảo tài mà mình có thể dùng đến về độ tiên môn. Lý Trường Thọ tìm đến Linh Nga, căn dặn nàng không nên lơ đãng việc tu hành. Rồi lại đi tìm sư phụ bẩm báo, nói mình muốn bế quan tu hành từ 5 đến 10 năm, nhờ sư phụ thường xuyên đốc thúc chuyện tu hành của sư muội. Sau đó Lý Trường Thọ mới hoàn toàn mở ra những trận pháp bao quanh phòng đan, hắn phải lĩnh hội thật tốt hai miếng ngọc phù mà Huyền Đô Đại Pháp Sư đã cho. Đồng thời dùng bảo tài để luyện chế thành trận cơ, rồi suy tính làm thế nào để cho Long tộc tiến vào thiên đình. Về phần đạo hiệu mình đã báo lên cho Ngọc Đế, chỉ nghe qua trường canh đạo nhân thì rất khó để có thể liên hệ trực tiếp đến tên thật của chính mình, thiên hạ nam nhân họ Trường nhiều đến mức nào. Huống hồ, ra khỏi độ tiên môn, trên đời lại có mấy người biết hắn là Lý Trường Thọ. Canh có nghĩa là tuổi, hỏi người đã bao nhiêu canh, chính là hỏi tuổi tác bao lớn. Trường canh chính là để chỉ tuổi tác kéo dài, cũng gần giống như ý nghĩa tên Trường Thọ. Hắn họ là Lý, vị Trường Thọ, đạo hiệu Trường canh đạo nhân, không có điều gì bất thường, nếu như vô lại một chút, chẳng qua Trường canh đạo nhân chỉ là danh hiệu của một cỗ đạo nhân giấy của hắn thôi, điều này thì thế nào? Hà, cái danh tự Trường canh đạo nhân này. Ngồi trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ nhíu mày suy ngẫm, trong lòng hiện ra một chút nghi hoặc, nếu như thêm họ của mình vào đạo hiệu này, Lý, Trường canh, hình như cái tên này nghe hơi quen tai, nhưng cẩn thận nghĩ lại trong trí nhớ của mình, rốt cục lại không nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Có lẽ là trong cõi U Minh có cảm ứng gì đó, về vấn đề này, Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư mấy ngày, đến khi cảm thấy đạo hiệu này của mình cũng không có chỗ nào không ổn, thì mới đi tìm gặp Ngào Ất trong mộng. Hắn thông qua Ngào Ất nhắc nhở Long tộc, Tây Phương giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đối với Long tộc. Đồng thời, Lý Trường Thọ cũng căn dặn Ngào Ất, nếu như không có cao thủ Long tộc nào hộ tống, tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi Kim Ngao Đảo. Kim Ngao Đảo có đường mòn thông đến Thiên Cung, đạo trường của thánh nhân, mà Thông Thiên giáo chủ lại chấp trường Chu Tiên Tứ Kiếm, quét ngang, vô địch trong Hồng Hoang Cự Lão, tu hành trong Kim Ngao Đảo và tu hành trong Côn Luân Sơn hay Ngọc Hư Cung thì đều an toàn như nhau. Sau khi thương lượng mấy lần cùng với Ngao Ất, Lý Trường Thọ không làm thêm một việc dư thừa nào, chuyện của Long tộc nhất định phải từ từ chờ đợi thời cơ, nếu chỉ dựa vào mình, thậm chí dựa cả vào thực lực của Đại Pháp Sư, tất nhiên vẫn không có cách nào trực tiếp áp đảo Long tộc. Lý Trường Thọ suy nghĩ rất rõ ràng, phải tùy theo thời thế để tiến hành, chứ không thể làm chuyện rút đao chém dòng nước chảy được. Hắn không chỉ muốn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ Long tộc nhập thiên, mà còn muốn hoàn thành thật xuất sắc, để bản thân không phải dính nhân quả. Mật thất phía dưới đan phòng trong Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ lấy hai tấm ngọc phù ra, đặt qua một bên, lúc này vẫn như cũ không vội quan sát. Hắn lại mở ra vài vẽ tranh sơn dầu, đi chân trần dẫm lên, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh đã nâng bút vẽ xuống, một cái đùi gà, một bông hoa lan, và một cây ná nhỏ bằng cao su. Phải mưu tính trước một phen, rồi suy nghĩ thật tốt các đối sách thì mới an tâm được, cơ hội chỉ để cho người có sự chuẩn bị, còn tiếp được hay không là do ngươi. Năm tháng như dòng nước chảy rẽ rồi lại hợp, rừng núi thì thầm lặng lẽ với niềm vui. Lý Trường Thọ bế quan đến năm thứ hai, Tiểu Quỳnh Phong khai trương thùng đối sách một lần nữa, chỉ có điều lần này đặt thêm một quy củ, chính là mỗi ngày tổng cộng chỉ cho 3 thẻ trúc, điều này đại biểu cho việc Lý Trường Thọ đã làm xong kế sách có liên quan đến Long tộc, đã viết đầy 3 rừng vài vóc. Lúc này hắn đang luyện chế trận cơ, cũng thuận tiện tìm hiểu pháp thuật thân ngoại hóa thâm ảo mà Huyền Đô Đại Pháp Sư đã cho, kinh văn của thánh nhân, tên là Thái Thanh Đạo Hàm. Trong đó, Lý Trường Thọ thấy được một ít đạo đức kinh của đời sau, nhưng bản thân hai thứ đều có sự chênh lệch khá lớn. Lý Trường Thọ chỉ nhìn một chút khúc dạo đầu cũng không dám tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn chỉ đọc khúc dạo đầu thì cảm ngộ đã liên tiếp bộc phát, ép không được phải đốn ngộ, bất đắc dĩ cảnh giới lại tiến về phía trước một tiểu cảnh giới, đây cũng không phải là tiểu cảnh giới trước khi phi thăng thành tiên. Đến cấp độ của Lý Trường Thọ giống như các vị trưởng lão trong môn phái, một tiểu cảnh giới, ít nhất cũng phải mất trăm năm mới có thể ngộ ra. Kinh văn của thánh nhân, quả nhiên không thể coi thường, Lý Trường Thọ xem chừng, chính mình lĩnh hội Thái Thanh Đạo Hàm một lần nữa, thì cách kim tiên kiếp cũng không xa. Mà lúc này chính mình cũng không nắm chắc quá nhiều về việc độ kiếp, thậm chí có thể nói là không nắm chắc một chút nào, kim tiên kiếp còn chưa tìm được đối tượng để tham khảo. Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, muốn tích lũy càng thâm hậu hơn một chút, cũng nắm chắc lớn hơn nữa rồi độ kiếp cũng không muộn. Pháp môn thân ngoại hóa mà Huyền Đô Đại Pháp Sư cho Lý Trường Thọ thân. Tất nhiên không thể nào là Thái Thanh lão tử nhất khí hóa tam thanh, đây chỉ là một bản hóa thân thần thông có tên là đạo hợp ngự, Huyền Đô Đại Pháp Sư đúng là tùy theo khả năng tới đâu mà dạy. Y nhìn thấy đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ liền cho một môn, để cho Lý Trường Thọ có thể đi hoàn thiện thần thông hóa thân này, nhằm bù đắp những điểm thiếu sót của đạo nhân giấy. Đây chính là dùng chân tình để đổi lấy cơ duyên. Hơn nữa Lý Trường Thọ lật qua lật lại, nghĩ đến khúc đầu nội dung của Thái Thanh đạo hàm thì đột nhiên có một chút hiểu ra, trong khúc dạo đầu rõ ràng viết đầy chữ ổn. Đùa chút thôi, đây là Thái Thanh vô vi, cùng với đạo hạnh ổn trung cầu ổn của hắn, vẫn có sự khác nhau rất lớn, một ngày kia.